đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 33, tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu, tại sao chúng ta lại nằm trên cùng một giường? Lúc 8 giờ sáng, Ô Cửu cứng đờ người hỏi ra vấn đề này. Thực ra, hắn đã tỉnh được 10 phút rồi. Khoảnh khắc vừa mở mắt ra, nhìn thấy Trúc Tiêu nằm gọn trong lòng mình, hắn còn tưởng là đang mơ liền cắn mạnh vào lưỡi, vì quá kích động nên cắn thêm một lần nữa, đau đến nỗi suýt chút nữa nước mắt chảy ra. Không phải mơ, Trúc Tiêu thật sự ngủ cùng hắn. Hắn cử động cánh tay tê cứng, muốn rút tay ra, tốt nhất là có thể để Trúc Tiêu tỉnh lại ngay bây giờ, cùng hắn đối mặt với tình huống trước mắt. Ai ngờ cử động này lại càng tệ hơn, Trúc Tiêu dường như không hài lòng với cái gối của mình, muốn rời đi, nhắm mắt ngẩng đầu lên, hôn lung tung lên khóe môi hắn, lẩm bẩm. Đừng động, im lặng chút. Mặc dù nụ hôn thoáng qua này có chút qua loa, nhưng với Ô Cửu lúc này đã đủ choáng váng rồi. Ô Cửu quả nhiên không dám động đậy nữa, hắn nằm im như xác chết, mắt liếc nhìn về phía Trúc Tiêu. Càng nhìn càng tức giận, Trúc Tiêu chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, cổ áo hơi hé mở, từ góc độ của Ô Cửu nhìn sang, có thể thấy trên làn da trắng nõn của cậu in đầy những dấu vết ái muội, trên xương quai xanh còn có một vết cắn răng mờ nhạt. Có thể thấy đã trải qua một đêm hoang đường như thế nào. Ô Cửu biết mình không nên nhìn nữa, nhưng ánh mắt hắn không kiềm chế được cứ nhìn chằm chằm vào những dấu vết đó. Tại sao trên người Trúc Tiêu lại có những dấu vết này? Hắn rất chắc chắn đây tuyệt đối không phải do hắn làm, bởi vì hắn nhớ rất rõ. Hôm qua hắn ngủ một mình, hắn dùng nick phụ đánh nhau 800 hiệp với những người thích Trúc Tiêu dưới tường tỏ tình. Một mình đấu võ mồm với quần hùng, dùng hết 12 phần sức lực mới miễn cưỡng giành chiến thắng. Kiên trì đến giây phút cuối cùng, cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vậy sẽ là ai? Ô Cửu cắn răng nghiến lợi, càng nhìn càng nhịn không được. Cuối cùng, hắn rút tay ra, vỗ vai Trúc Tiêu, muốn cậu tỉnh lại giải thích rõ ràng tình hình hiện tại. Không ngờ, tay hắn vừa chạm vào Trúc Tiêu, đã bị Trúc Tiêu nắm lấy đẩy trở về. Không làm nữa, mệt lắm rồi. Trúc Tiêu oán hờn, nhưng trong giọng nói còn mang theo một chút thân mật khó phát hiện. Để em ngủ trước, được không? Ô Cửu chưa bao giờ nghe thấy Trúc Tiêu nói chuyện như vậy, giống như đang làm nũng với ai đó. Hắn càng tức giận hơn, Trúc Tiêu coi hắn là ai vậy? Không được ngủ, Trúc Tiêu. Ô Cửu nghiến răng nghiến lợi nói, cậu giải thích xem, những thứ này trên người cậu là con chó nào cắn? Như hắn mong muốn, Trúc Tiêu mở mắt ra, anh lại giở trò gì vậy? Trúc Tiêu nhíu mày, từ khi Ô Cửu mở ra cánh cửa thế giới mới, bọn họ đã mở khóa rất nhiều trò chơi mới. Đương nhiên trong đó không ít là kết quả của việc Ô Cửu chăm chỉ học hỏi. Tối hôm qua cũng vậy, Ô Cửu không biết học từ đâu ra, cứ hỏi những câu kỳ quặc, trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không được. Tóm lại cuối cùng tên này sẽ vừa đỏ mặt vừa hung hăng hành hạ cậu một trận. Không có giở trò, tôi đang nói nghiêm túc. Phản ứng của Trúc Tiêu khiến Ô Cửu sững lại, sau đó càng nghiêm túc hơn. Trúc Tiêu, chẳng lẽ cậu không phải tự nguyện sao? Chẳng lẽ tối hôm qua Trúc Tiêu bị người ta tính kế? Nhưng hắn còn chưa chết, ai dám tính kế đến Trúc Tiêu? Ô Cửu tức giận đến bốc khói, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như rơi xuống hầm băng. Trúc Tiêu, tên khốn nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn và Trúc Tiêu là kẻ thù không đội trời chung, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra. Chỉ cần Trúc Tiêu nói cho hắn biết tên, hắn sẽ lập tức lật sổ sinh tử, điều tra rõ lai lịch của người này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chiều nay nắm đấm của hắn có thể sẽ giáng xuống mặt tên khốn đó. Hắn nhất định phải trả thù cho Trúc Tiêu. Trúc Tiêu nheo mắt lại, cẩn thận quan sát người nằm bên gối. Vẻ mặt của Ô Cửu trông quá nghiêm túc, không hề giống đang diễn. Đúng lúc này, Trúc Tiêu đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước Ô Cửu đã nói địa phủ đã cho ra mắt dịch vụ đèn kéo quân mới, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ. Là Diêm Vương phải tiên phong, dám làm người tiên phong, cho nên Ô Cửu là người đầu tiên thử nghiệm. Lúc đó Ô Cửu còn nói với cậu, hắn có thể sẽ hơi kỳ lạ trong một khoảng thời gian, nhưng đừng lo lắng, qua một thời gian sẽ trở lại bình thường. Bây giờ xem ra, hẳn là do cái đèn kéo quân đó phát huy tác dụng rồi. Sau khi đã hiểu rõ ngọn nguồn, Trúc Tiêu mở miệng. Không, em tự nguyện. Ô Cửu không thể tin được nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy là ai làm? Trong nháy mắt, một cảm xúc vừa giận dữ vừa hoảng sợ bao trùm lấy hắn. Chẳng lẽ Trúc Tiêu đang yêu đương với ai sao, với người tự xưng là bạn trai số 1 của Trúc Tiêu, dưới tường tỏ tình hôm qua sao? Trúc Tiêu cong khóe môi, ung dung nhìn hắn. Anh làm, cái gì? Ô Cửu ngây người, em nói, đều là anh làm. Trúc Tiêu lặp lại từng chữ rõ ràng, sau đó lại nói. Nghe rõ chưa? Nếu không nghe rõ thì đi dọn dẹp phòng khách và phòng ngủ, tiện thể đổ giáp luôn. Cậu nói. Ô Cửu trợn trừng mắt kinh ngạc. Tôi, 5 giây sau, Ô Cửu hét lên đầy chấn động. Sao tôi có thể, tại sao? Vì chúng ta đã kết hôn. Trúc Tiêu nói, ai kết hôn với ai? Tôi và cậu. Ô Cửu ngơ ngác nhìn cậu, lắp bắp nói. Nhưng mà tôi, chúng ta hôm qua còn đang tranh luận trong lớp triết học Marx Lenin. Hôm qua đến lượt nhóm của Trúc Tiêu trình bày, hắn rất không nể mặt đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ô Cửu vừa nói, Trúc Tiêu liền nhớ ra, cũng thật hiếm có, sau nhiều năm như vậy, Trúc Tiêu vẫn nhớ tiết triết học Marx Lenin đáng nhớ đó. Cậu mỉm cười nói với Ô Cửu, đó đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Trúc Tiêu nhanh chóng hiểu ra, hiện tại trước mặt cậu là Ô Cửu thời đại học. Không ngờ, sau ngần ấy năm, lại có thể gặp lại Ô Cửu của 10 năm trước. Ý cậu là, Ô Cửu cố gắng hiểu thông tin cậu đưa ra, bây giờ là 10 năm sau, rồi tôi và cậu kết hôn rồi. Trúc Tiêu gật đầu, không thể nào. Ô Cửu kinh hãi hét lên, bị Trúc Tiêu bịt miệng lại. Nghe này, em biết bây giờ anh có rất nhiều thắc mắc. Trúc Tiêu nói, nhưng em sẽ không ly hôn với anh, vì Ô Cửu đó còn phải trở về. Để Ô Cửu hiện tại đối mặt với cảnh tượng hiện tại quả thật là hơi kích thích, Trúc Tiêu cũng không định ép buộc hắn dọn dẹp chiến trường đêm qua. Cậu trực tiếp ra tối hậu thư cho Ô Cửu, tối qua anh làm em mệt lắm rồi, bây giờ em muốn ngủ. Anh có thể lựa chọn im miệng nằm xuống hoặc cút ra ngoài. Vị Diêm Vương đại nhân vĩ đại, kiên định, cứng rắn Ô Cửu tiên sinh đã kiên quyết lựa chọn cút ra ngoài. Đùa gì vậy, hắn mới không thèm ngủ cùng Trúc Tiêu. Lúc ra ngoài, hắn nhớ tới lời Trúc Tiêu vừa nói, liền cúi xuống nhặt quần áo vương vãi trên đất lên. Để chứng minh hắn không phải nghe lời Trúc Tiêu mà là đơn thuần không nhìn nổi, hắn còn cố ý bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là, tại sao lại vứt quần áo trên đất vậy chứ? Lúc ném quần áo vào máy giặt, Ô Cửu phát hiện bên trong có một chiếc đã bị xé rách tả tơi, căn bản không thể mặc được nữa. Cái gì đây? Ô Cửu mặt nóng bừng, lôi chiếc áo đó ra, vứt vào thùng rác cho khuất mắt. Nhưng chiếc áo bị xé rách đó vẫn chưa phải là thứ gây sốc nhất. Sau khi khởi động máy giặt, Ô Cửu lại đi đổ rác. Khi xách túi rác, Ô Cửu nhìn vào thùng rác, thấy được mấy thứ đồ bằng cao su nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Hắn ngẩn người, còn tưởng mình nhìn nhầm, lại nghiêm túc nhìn kỹ lại. Sau khi nhìn rõ thứ bên trong, Ô Cửu lập tức đỏ mặt tía tay trời ạ. Nhiều thứ như vậy đều là do hắn làm sao? Ngẩn ngơ hồi lâu, Ô Cửu vẫn không muốn thừa nhận sự thật này. Trúc Tiêu nhất định là đang lừa hắn. Hắn là người trong sạch, tự giác và rất kỷ luật. Cuộc sống hoang đê. M vô độ như vậy sao có thể là hắn đang sống chứ? Ô Cửu tức giận buộc chặt miệng túi rác, ném nó vào thùng rác ở cầu thang như đang tiêu hủy chứng cứ. Như vậy vẫn chưa đủ, hắn lại quay trở lại, như kẻ trộm lấy một cây gậy, chọc cái túi rác đáng xấu hổ đó xuống tận đáy. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Ô Cửu lại có chút khó chịu. Hắn đến không đúng lúc, nếu hắn thật sự làm gì đó với Trúc Tiêu thì thôi. Vấn đề là hắn rõ ràng chả làm gì cả, trong ký ức của hắn thậm chí hôm qua hắn còn đang cãi nhau với người khác nói. Thích Trúc Tiêu, mày bị mù à, tại sao lại là hắn phải dọn dẹp chứ? Thôi kệ, hắn tự nhủ hắn không phải đang nghe lời Trúc Tiêu, hắn chỉ là không nhìn nổi những dấu vết lộn xộn này thôi. Trúc Tiêu thật sự quá mệt mỏi, cậu quay lại ngủ thêm nửa tiếng. Trong cơn mơ màng sờ sang bên gối, không có ai. Cậu đột nhiên mở mắt ra, mờ mịt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một lát sau, cậu tỉnh táo hơn một chút, ký ức sáng sớm ùa về, cậu nhớ ra tên ngốc đó đã cút ra ngoài rồi. Trúc Tiêu lê thân thể đau nhức dậy, rửa mặt xong đi ra phòng khách nhìn, Ô Cửu vẫn không có ở đó. Đi đâu rồi? Cậu nhìn xung quanh, phát hiện cửa phòng bếp hiện đang đóng chặt, khói trắng lượn lờ thoát ra từ khe cửa. Trúc Tiêu sắc mặt hơi thay đổi. Ô Cửu đã lâu không bốc khói rồi, chẳng lẽ cái đèn kéo quân địa phủ đó còn có tác dụng phụ như vậy sao? Cậu lập tức đẩy cửa phòng bếp ra, trầm giọng nói. Ô Cửu, trong phòng bếp khói trắng mù mịt, nhưng không phải bốc ra từ đỉnh đầu Ô Cửu mà là từ chiếc nồi sắt trên bếp. Ô Cửu chột dạ nói, tôi chỉ đang làm bữa sáng thôi. Trúc Tiêu, cái nồi nhà cậu không được tốt lắm. Hắn thấy Trúc Tiêu mệt mỏi rã rời, sợ Trúc Tiêu tỉnh dậy vừa hết mệt lại đói chết. Mặc dù hiện tại hắn không phải là Ô Cửu đã kết hôn với Trúc Tiêu, hắn cũng không biết khi nào mình mới quay trở lại dòng thời gian ban đầu, nhưng hắn đã đến rồi, sau này không thể trả lại Trúc Tiêu đã chết đói cho chính mình trong tương lai được. Vì vậy hắn liền làm theo công thức nấu ăn, trổ tài một phen. Nhưng tiếc là phòng bếp nhà Trúc Tiêu quá nhỏ, không chứa nổi vị đầu bếp hàng đầu này. Trúc Tiêu, suýt chút nữa quên mất, Ô Cửu lúc này còn chưa học được cách nấu cơm dương gian. Để em làm cho, Trúc Tiêu lấy ra một túi bánh mì từ tủ lạnh mini chuyên đựng đồ ăn, nướng sơ qua, bưng ra bàn ăn ngồi đối diện với Ô Cửu. Ô Cửu chưa bao giờ như lúc này, ngồi đối diện với Trúc Tiêu, bình tĩnh ăn sáng, hòa hợp như một cặp vợ chồng thực sự. Trong ấn tượng của hắn, Trúc Tiêu đều ăn sáng cùng họ Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trúc Tiêu ngủ bù, Ô Cửu đã dùng điện thoại và máy tính kiểm tra đi kiểm tra lại ngày tháng và tin tức gần đây, còn dùng âm dương thông liên lạc với quản gia Bạch, cuối cùng rút ra kết luận hắn quả thực đã đến với chính mình 10 năm sau. Mặc dù hắn không hiểu tại sao bản thân tương lai lại kết hôn với Trúc Tiêu, nhưng sau khi xác minh từ nhiều phía, hắn biết Trúc Tiêu thật sự không lừa hắn. Trong lúc Trúc Tiêu phết mứt lên bánh mì, đã cảm nhận được Ô Cửu liếc nhìn mình rất nhiều lần. Quả nhiên là Ô Cửu 10 năm trước, kỹ năng lén lút nhìn trộm vẫn kém cỏi như ngày nào. Trúc Tiêu chậm rãi phết xong mứt, ngừng mắt lên, bắt gặp Ô Cửu đang lén nhìn cậu lần thứ không biết bao nhiêu. Muốn nói gì thì nói, Ô Cửu ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra. Sao chúng ta lại ở bên nhau? Câu hỏi nằm trong dự đoán, chắc chắn trong lúc cậu ngủ, Ô Cửu đã nghĩ đến chuyện này rồi. Trúc Tiêu nhìn hắn đầy ẩn ý, khẽ cười. Ô Cửu bị nụ cười đó làm chói mắt, tim hắn đập nhanh hơn một chút, nhưng lại linh cảm Trúc Tiêu sắp sửa nói ra những lời chó má. Phải nói trực giác của Ô Cửu đối với Trúc Tiêu luôn rất chính xác. 10 năm sau là vậy, 10 năm trước cũng vậy. Khóe môi Trúc Tiêu nhếch lên một đường cong mang ý trêu chọc, cậu nói với Ô Cửu. Đương nhiên là vì anh theo đuổi tôi dai dẳng nhiều năm, anh nói nếu không ở bên tôi thì cả đời này sẽ làm cô hồn dã quỷ, cho nên tôi đồng ý. Hả, sao có thể? Ô Cửu lập tức phản bác, tôi có thích cậu đến thế đâu, đừng nói quá. Trúc Tiêu không phủ nhận cũng không khẳng định, lấy điện thoại ra. Cậu đặt điện thoại giữa hai người, cho Ô Cửu xem lịch sử trò chuyện của họ. Cho hắn xem còn chưa đủ, Trúc Tiêu còn đọc to những lời Ô Cửu đã nói. Trúc Tiêu, anh nhớ em quá, muốn được ở bên em mỗi ngày. Ô Cửu nghe mà xấu hổ vô cùng, lập tức ngắt lời cậu. Dừng lại, đừng đọc nữa, hắn thật sự phục bản thân tương lai rồi, sao có thể nói ra những lời xến xúa như vậy chứ? Nhanh xóa cái này đi, Trúc Tiêu đương nhiên sẽ không nghe lời hắn. Trước mặt Ô Cửu, cậu lại bấm vào ghi âm giọng nói của họ. Giọng nói của Ô Cửu vang lên từ điện thoại, lịch sử trò chuyện còn có thể nói là giả mạo, nhưng giọng nói này chính là giọng nói của hắn, Ô Cửu. Bảo bối, em yêu, anh yêu em nhiều lắm. Em là bảo bối tốt nhất của anh. Ô Cửu xấu hổ đến mức bỏ chạy. Ô Cửu lúc đầu, tôi mới không thèm ngủ cùng Trúc Tiêu. Ô Cửu sau một khoảng thời gian, khốn kiếp, tại sao tôi của tương lai lại có thể ăn sướng, như vậy, cách chương.